Tiểu Tang Thi tại tương lai, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Liễu Yên Nhiên ra khỏi thành phố được mấy ngày thì mới phát hiện thế giới này đã biến hóa đến độ nàng không còn nhận biết được nữa. Hiện giờ khắp nơi đều là một mảnh rách nát hoang tàn, không ít nơi bị thiên thạch cùng động đất bị phá hủy, khắp nơi đều là những quái vật ăn thịt người. Liễu Yên Nhiên nhớ đến dì La vẫn luôn đem nàng làm con chó mà đối đãi, nàng muốn đi tìm dì La, tuy khắp nơi đều là quái vật đáng sợ nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm muốn tìm gặp dì La của nàng. Nàng đã không còn thân nhân, trên đời này người nàng quan tâm chỉ có dì La mà thôi. Dì La đối với nàng luôn tốt, Liễu Yên Nhiên vẫn luôn nhận định dì ấy là thân nhân của mình, đối với nàng tốt nàng sẽ gấp đôi mà hồi báo, còn đối với người không tốt nàng sẽ không mang thù, nhưng sẽ đem họ làm không khí mà nhìn. Liễu Yên Nhiên chỉ là một người thường hoàn toàn không trải qua bất luận huấn luyện gì, mặc dù có không gian nghịch thiên, nhưng muốn trong biển người mênh mông cùng với nơi nơi đều là nguy hiểm thì thật sự là quá khó khăn. A Tang Thi, cứu, cứu, Liễu Yên Nhiên nhìn người kia phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, sao cùng tắt lịm đi trong đám Tang Thi vây quanh, khắp nơi đều toàn là quái vật cơ hồ không thấy một người sống nào. Liễu Yên Nhiên nhìn trên cánh tay đã ướt sũng máu, có xu hướng dần dần hóa đen, nàng nhìn phía sau có hàng chục con Tang Thi đang không ngừng rít gào mà đuổi theo, Liễu Yên Nhiên tuyệt vọng, một cơn choáng váng bất thình lình ập xuống, Liễu Yên Nhiên té xuống đất không thể gượng dậy nổi, ngay khi móng tay của chúng nó sắp bắt được nàng thì đột nhiên, bóng dáng của Liễu Yên Nhiên tiêu thất trên mặt đất chỉ để lại đàn Tang Thi đang điên cuồng kêu gào. Kỷ niên liên bang năm 2024, Đông Duy Đại Lục phía đông bộ tộc A Đặc La, Mắc Ca Thành. Thời gian nhân loại chiến thắng Tang Thi đoạt lại quyền sở hữu địa cầu tốn mất 600 năm, sau đó Đông Đại Lục và Tây Đại Lục mỗi nơi tự thành lập một liên bang các nước Cộng Hòa, năm đó được gọi là Nguyên Niên Liên Bang. Hiện nay, hơn 1.500 năm đã qua đi, nhân loại thanh trừ Tang Thi, ngăn chặn ô nhiễm, thứ duy nhất có thể chống lại nhân loại cũng chỉ có dị thú hoành hành chung quanh cùng thực vật biến dị khủng bố. Nhân loại vì khả năng sinh tồn không thể không kết hợp với các gen động vật để tăng thêm sức mạnh cùng khả năng sống sót, nhưng càng về sau, các gen của động vật có xu hướng ăn mòn gen nhân loại, những đứa trẻ được sinh ra dần mang đặc tính của động vật cho đến hiện nay chúng đã hoàn toàn đồng hóa với gen động vật và sinh ra tân chủng loại, được gọi chung là thú nhân, còn những động vật giống cái được xưng là á thú nhân. Nam nhân chính là cái gọi là thú nhân có thể biến thân thành đủ loại dã thú, bọn họ phụ trách sinh tồn của bộ tộc, thực vật đều do bọn họ đi kiếm, mà nữ nhân chính là á thú nhân không thể biến thân, bọn họ gánh vác trách nhiệm sinh sản, duy trì giống nòi cho đại lục. Có thể do ảnh hưởng của những chất độc hại từ ngàn năm trước mà khả năng sinh dục của nhân loại rất thấp, nhưng để đền bù lại thế giới cho nhân loại trí tuệ hơn những tổ tiên của họ và sinh mệnh kéo dài. Cách chương.